Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 119, Trăng non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phi quả thực là một người có năng lực hành động đáng sợ lúc đầu. Sau khi bị búp bê bạch tuộc ô nhiễm, cậu ta có thể leo lên giường của Mục Tư Thần vào ban đêm để cố gắng ám sát bạn cùng phòng. Bây giờ cậu ta cũng có thể tạo ra một bàn đầy thức ăn trong giấc mơ, và cầm một cái loa lớn, gọi từng người trên danh sách. Cho đến khi gọi được người đến, có lẽ mọi người rất rảnh rỗi trong giấc mơ, hoặc có lẽ cái loa của Hạ Phi quá ồn ào, thật sự đã gọi được hơn một nửa số người đến. Gọi khoảng nửa tiếng, chỉ còn lại bà lão ở 11101 và anh trai cho Hạ Phi cốc độc không đến. Người trước thì hoặc là tai điếc hoặc là tính cách tương đối điềm tĩnh, không bị Hạ Phi làm phiền. Người sau thì có lẽ sợ Hạ Phi bỏ độc vào rượu thịt. Hạ Phi, người tổ chức hoạt động tập thể, đếm số người, nói với mọi người đã được gọi đến. Còn hai người chưa đến, các bạn đợi tôi một chút, tôi đi đón họ ngay đây. Nói xong, liền thấy Hạ Phi dẫn theo chị Kỳ, người duy nhất từng gặp bà lão 11101, cưỡi mô tô bay, xuyên qua đám mây mà đi. Hạ Phi, người duy nhất biết mơ, rời đi, chỉ còn lại Mục Tư Thần và Chỉ Liên đối mặt với một đám người. Và những thú săn giấc mơ kỳ quái trên người họ, Mục Tư Thần và Chỉ Liên có cảm giác như bị quái vật bao vây. Điều đáng sợ nhất là, cả hai đều mang theo hai con quái vật sau lưng, thật sự quá mức sụp đổ. May mà Chỉ Liên có, Dương Vân Vân, cô quay người ôm lấy, Dương Vân Vân, vùi mặt vào lòng, Dương Vân Vân, không thèm đối mặt với những con quái vật đó. Vì vậy, thú săn giấc mơ phía sau Chỉ Liên luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Không còn uy hiếp Chỉ Liên nữa. Nhưng Mục Tư Thần thì khác. Cậu cần phải giải thích với mọi người tại sao Hạ Phi gọi mọi người đến, sắp xếp cho mỗi người ngồi trên những chiếc ghế do Hạ Phi tưởng tượng ra, cùng những người quen thuộc ôn lại những chuyện xảy ra trong ngày và chào hỏi những người lạ. Cậu phải ép bản thân đối mặt với những con thú săn giấc mơ đáng sợ này, thậm chí phải giả vờ không biết mà đi xuyên qua cơ thể của chúng. Điều này thực sự là một thử thách lớn đối với tinh thần của anh ta. Những con thú săn giấc mơ này đều lấy hình mẫu là nhện, cộng thêm trí tưởng tượng của con người, nên hình dạng của chúng thực sự khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Ví dụ như vị quản lý an ninh sở hữu 16 ngôi sao tím nhỏ ở chung cư Thủ Vọng, con thú săn giấc mơ mà anh ta mang theo sau lưng có đầu là một ngôi sao tím nhỏ, bản thân ngôi sao tím nhỏ cũng khá đẹp. Nhưng nhìn về phía sau thì đáng sợ. Cổ của thú săn giấc mơ được tạo thành từ 16 chiếc mặt nạ được nối với nhau bằng tóc. Những chiếc mặt nạ này khi ghép lại với nhau có thể tự nói chuyện với nhau. Chúng rất hoạt bát, thỉnh thoảng lại quấn quanh cổ của bảo vệ vài vòng, còn nói chuyện bên tai quản lý an ninh. Cảnh tượng kỳ lạ này có lẽ là do quản lý an ninh rất hài lòng với thân phận của mình, mà thân phận của anh ta lại do 16 ngôi sao tím nhỏ mang đến, mà mỗi ngôi sao tím nhỏ lại tương ứng với một mạng người. Nên thú săn giấc mơ mới biến thành bộ dạng này. Ví dụ như cô gái phân xác người đàn ông ở bể bơi, cũng là hung thủ thật sự mà Mục Tư Thần nhận tội thay. Thú săn giấc mơ của cô ta là một bông hoa ăn thịt rực rỡ. Hầu hết thời gian, bông hoa ăn thịt này đều nở lặng lẽ, trông có phần giống hoa mạn đà la trong truyền thuyết, cánh hoa đỏ, nhụy hoa tím, vô cùng xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhụy hoa của nó thỉnh thoảng lại biến thành một cái miệng lớn há ra, lộ ra những chiếc răng sắc nhọn bên trong và một cái lưỡi dài màu tím đỏ. Cái lưỡi này thỉnh thoảng lại thò ra chạm vào mặt cô gái, xác nhận xem cô ta có tỉnh táo hay không. Mục Tư Thần đã không muốn suy nghĩ lý do vì sao thú săn giấc mơ của một cô gái lại có hình dạng như vậy nữa. Mỗi người đều có những sở thích bí mật không thể nói ra, giấc mơ là biểu hiện của tiềm thức. Và tiềm thức và ý thức tỉnh táo lại kiềm chế lẫn nhau, thúc đẩy lẫn nhau. Ý thức thu thập thông tin bên ngoài cho tiềm thức, đồng thời sử dụng lý lẽ và hành vi để hạn chế phần bản năng trong tiềm thức. Trong khi tiềm thức là động lực thúc đẩy ý thức, cũng sẽ thông qua giấc mơ để giải tỏa áp lực và những ham muốn không thể nói ra mà ý thức phải chịu đựng trong cuộc sống hàng ngày. Những bí mật trong lòng không nên bị tiết lộ, hãy để chúng trở thành bí mật được cất giữ thật tốt. Cho đến lúc này, Mục Tư Thần cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao. Con bướm, phẩy chấm, giấc mơ, thuộc về biển sâu, chứ không thuộc về bầu trời. Bởi vì bầu trời là phải ngước nhìn, là bao la, là hội tụ cũng là phân tán, là thứ có thể nhìn thấy sự cao xa, là khát vọng và giấc mơ. Nhưng biển sâu, là lặn sâu, là ẩn nấp dưới mặt biển, là bí mật không thể khám phá. Giấc mơ chính là thứ lặn sâu trong ý thức của con người. Nó hoàn toàn khác biệt với trạng thái tinh thần có thể thể hiện thông qua ngôn ngữ, chữ viết, ánh mắt, biểu cảm. Tình trạng tinh thần có thể được cảm nhận bởi người khác, ngay cả khi có khả năng kiểm soát biểu cảm cực mạnh, bản thân cũng có thể nhận thức được tình trạng tinh thần của mình lúc này. Giấc mơ lại không thể nắm bắt, tiềm thức cũng không thể nhận biết. Khi mọi người tự cho rằng mình đã nắm bắt được giấc mơ, thực chất giấc mơ này đã được ý thức xử lý lại và đã khác biệt so với giấc mơ ban đầu. Vì vậy, đấng chi phối tinh thần là sức mạnh của bầu trời, đấng dệt mộng lại là sức mạnh của biển cả. Nếu vậy, lưới bắt giấc mơ và chuỗi nhân quả thực sự không nằm trong tầm mắt, chúng nên nằm ở những nơi sâu hơn, khó nhận biết hơn. Mục Tư Thần đang cười nói vui vẻ trong môi trường đầy quái vật, thì Hạ Phi quá tải cưỡi mô tô bay trở về. Chiếc mô tô bay này bình thường tối đa chở được 2 người, miễn cưỡng có thể ngồi 3 người, lại đang chịu trọng lượng vượt quá khả năng chịu đựng của nó. Ngồi ở phía trước là anh cô ca độc, thực ra không thể gọi là ngồi, mà là nằm. Anh ta bị một sợi dây dài trói thành hình bánh ú, lại bị Hạ Phi trói ở phía trước, nằm ngang trên mô tô bay. Phía sau ngồi Kỳ Tiện An và bà lão ngồi ở giữa, bị Kỳ Tiện An kẹp trong 2 cánh tay. Muốn chạy cũng không chạy được. Rõ ràng 2 người này thực sự không muốn đến, nhưng lại phải đến. Hạ Phi như một bá chủ giấc mơ dừng mô tô bay, xách anh Coca-Cola độc như một cái bánh chưng ngồi trên một chiếc ghế, Kỳ Tiện An cũng đỡ. Xách, bà lão ngồi trên một chiếc ghế khác, tất cả những người có ân oán cuối cùng cũng đã đến. Giao cho ông chủ trì nhé, Mục Tư Thần thì thầm với Hạ Phi. Hạ Phi lập tức biến ra một bàn rượu nước. Trước mặt mỗi người đều có một ly rượu và một ly trà, cậu ta tự nâng ly rượu lên nói. Mấy người chúng ta cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Có thù, có oán, cũng có ân. Nếu đây là ban ngày, chúng ta tụ tập ở đây, e là sẽ xảy ra án mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ như tôi và anh trai phòng 4014 này, vừa gặp mặt đã cho tôi uống một chai coca độc. Rồi ví dụ như anh thanh niên vẽ tranh này, vừa gặp mặt đã dùng chậu cây ném vào đầu tôi, tất nhiên tôi cũng đáp lại bằng một cú đá đoạn từ tuyệt tôn. Tóm lại, hơn một nửa số người trên bàn này đều có thù oán. Nhưng hiện tại chúng ta đang ở vương quốc mộng tưởng, đây là một quốc độ không có phiền muộn, không có thù hận. Trong khu chung cư, dù chúng ta có tàn sát thế nào đi nữa, nhưng ở vương quốc mộng tưởng, hãy dùng tiếng cười để xóa bỏ mọi thù hận. Nếu không thì sẽ phụ lòng trời xanh mây trắng này. Nói xong, cậu ta tự mình uống một ly. Những người có mặt cũng bị lời nói của Hạ Phi làm dao động. Những người uống được rượu thì cầm ly rượu. Những người không uống được rượu thì nâng ly trà. Mọi người nhẹ nhàng chạm ly với người bên cạnh. Sau đó nâng ly kính Hạ Phi, uống cạn rượu. Trà trong ly, để nhìn rõ vị trí cụ thể của chuỗi nhân quả, Mục Tư Thần đã miễn cưỡng mở. Chân thực chi đồng, khi mọi người đều đã ngồi xuống. Khi Hạ Phi nón đến, phụ lòng trời xanh mây trắng này, khóe miệng Mục Tư Thần không thể kiểm soát được mà giật giật 2 cái. Trong mắt cậu, bầu trời xanh đã sớm hóa thành biển máu, mây trắng cũng biến thành thịt nát. Cậu nhìn cảnh tượng này mà không thể nuốt nổi ngụm rượu trong cốc. Cậu nhìn thịt nát biển máu trước mắt, cảm thấy một bàn những người có thù oán này mà đánh nhau loạn xạ ở đây cũng khá hợp cảnh. Bạn của cậu có tiềm năng trở thành tín đồ cuồng tín. Do mở, chân thực chi đồng, Thẩm Tế Nguyệt lại chạy ra lải nhải không ngừng. Mục Tư Thần vẫn chưa tìm được chuỗi nhân quả, chỉ có thể nhẫn nhịn. Tư Thần, thật ra người như cậu nếu ở trong thị trấn, sẽ rất không được thần yêu thích. Cậu bình tĩnh, lý trí, thông minh, ngay cả khi bị ô nhiễm, miễn là chưa phát điên, cậu vẫn có thể tự đối diện với chính mình, tìm ra nguồn ô nhiễm, và dựa vào sức mạnh của mình để giữ tỉnh táo. Điều đáng sợ nhất là, cậu còn có thể giả vờ. Cậu có thể duy trì tỉnh táo, trong khi vẫn giả vờ trở thành tín đồ. Cậu mới là kẻ sa đọa thực sự, thần sẽ không thích cậu. Bạn của cậu thì khác, cậu ta nhiệt tình và kiên định. Cậu ta sẽ tin tưởng mọi thứ mà cậu ta nhận thức được trong đầu. Cậu ta có thể vui vẻ lao vào vòng tay của thần, và tự hào về điều đó. Cậu ta còn có thể xúi dục lòng người. Cậu ta sở hữu năng lực khiến những người xung quanh vui vẻ. Những điều cậu ta tin tưởng cũng có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh. Ở bất kỳ thị trấn nào, thần linh đều sẽ coi trọng cậu ta, biến cậu ta thành thân cận, thậm chí là thân cận mạnh nhất, khiến cậu ta trở thành người đại diện của thần. Các cậu vốn là kẻ thù không đội trời chung, lại trở thành bạn bè thân thiết, thật thú vị. Tư thần, tôi rất tán thưởng cậu, nhưng hiện tại tôi không còn hứng thú với việc biến cậu thành thân cận của tôi. Tôi muốn biến Hạ Phi thành thân cận của tôi hơn, nhìn cậu ta chiến đấu vì tôi, cậu đau khổ vì cậu ta, đó thực sự là một cảnh tượng đẹp. Mục tư thần nhìn một đoạn văn bản chàng Giang Đại Hải xuất hiện trước mắt, cánh tay không thể kiềm chế mà run rẩy. Lúc này, mục tư thần thậm chí có chút hiểu được tâm trạng của quốc chữ thập khi run rẩy trong thanh vũ khí. Chính là loại cảm giác tức giận muốn đánh một trận nhưng lại không thể ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Thẩm Tế Nguyệt có thể nghe thấy lời của cậu, mục tư thần nhất định sẽ nói với hắn một câu. Thẩm Tế Nguyệt, anh bị câm miệng rồi nên phát điên lên à? Nếu không sao lại nói làm nhảm mãi không dừng như vậy? Dĩ nhiên, trong lòng mục tư thần biết rõ, Thẩm Tế Nguyệt đang khiêu khích mối quan hệ giữa cậu và Hạ Phi, gieo vào lòng cậu hạt giống nghi ngờ, chia rẽ đội của mục tư thần. Thật là một quái vật cấp thần chỗ nào cũng nhúng tay vào, vô cùng đáng sợ. Mục tư thần chỉ có thể nhẫn nhịn ô nhiễm thị giác và ô nhiễm tinh thần của Thẩm Tế Nguyệt, tập trung quan sát mọi người. Mục tư thần gọi tất cả những người có liên quan đến đội của cậu trong. Chủ, đến, chính là muốn tập hợp những người liên quan đến chuỗi nhân quả, tìm kiếm tung tích của chuỗi nhân quả. Ngày thường, chuỗi nhân quả là không nhìn thấy được, bởi vì nó thuộc về sức mạnh của biển sâu, nó, lặn sâu, không ai có thể nhìn thấy toàn bộ diện mạo của nó. Nhưng đây là giấc mơ tập thể, được tạo ra bởi sức mạnh của biển cả, có thể hiện thực hóa những khái niệm trừu tượng ẩn giấu trong cuộc sống hàng ngày. Ở đây, cậu có thể nhìn thấy chuỗi nhân quả. Mục tư thần suy ngẫm về tất cả thông tin mà cậu ta nắm giữ. Biển sâu, con bướm, giấc mơ, tiềm thức, lặn sâu. Bỗng nhiên, trước mắt mục tư thần xuất hiện vô số con bướm. Đây là dấu hiệu của việc hiểu biết quá sâu, bị ô nhiễm dần dần. Nhưng chính điều này đã giúp mục tư thần phát hiện ra một tia hy vọng. Cậu lập tức cầm ly rượu, bàn tay xuyên qua con thú săn giấc mơ váy hồng, đặt chắc chắn lên vai Hạ Phi. Mục tư thần nói với Hạ Phi, anh Phi, ông còn nhớ cái gối ôm mà ông đã gặp ở công ty không? Nó trông như thế nào? Tặng tôi một cái. Hạ Phi trong đầu hiện lên hình ảnh cái gối ôm này tự nhiên xuất hiện trong tay cậu ta. Mục tư thần nhận lấy cái gối ôm. Nhìn vào con bướm đồ đằng trên gối ôm, con ngươi bên trái dần chuyển sang màu tím, ô nhiễm đang gia tăng. Nhưng không sao, lần này không phải nhìn thẳng vào, đấng dệt mộng, ô nhiễm này vẫn có thể kiểm soát được. Con bướm trước mắt mục tư thần ngày càng nhiều, thậm chí khuôn mặt của mọi người trong mắt cậu cũng không còn là khuôn mặt người nữa, mà là những con bướm. Trong đầu lại vang lên tiếng thủy triều, lần này, tiếng thủy triều truyền tải thông tin đến mục tư thần. Vẫn là giọng nói của chính mục tư thần. Bởi vì mục tư thần nghe thấy không phải giọng của người khác, mà là giọng của chính mình bị con bướm ô nhiễm, ẩn sâu trong tiềm thức của cậu. Con người thường có câu nói, đột nhiên ngộ ra, thực ra đó chính là khi tiềm thức tiếp nhận quá nhiều thông tin từ ý thức, thông tin tích lũy đến một mức độ nhất định sẽ dẫn đến sự biến đổi chất, sau đó tiềm thức gửi tín hiệu đến ý thức, trở thành nguồn cảm hứng cho con người. Mục tư thần cho rằng, muốn nắm bắt chuỗi nhân quả xuất phát từ tiềm thức, chỉ có thể dựa vào tiềm thức của chính mình. Nhưng cậu không thể đọc được tiềm thức của mình, phải dựa vào sức mạnh của con bướm để tiềm thức của mình hiện thực hóa. Quả thật, âm thanh bên tai không ngừng nói với mục tư thần. Bạn có biết không, trong não mỗi người đều có một con bướm tiềm ẩn, có người cả đời cũng không bao giờ để lộ con bướm đó, trong khi có người thì con bướm sẽ xuất hiện. Y học hiện đại gọi đó là biến đổi bệnh lý. Nhưng lại không biết rằng con bướm này luôn tồn tại. Bạn có nhìn thấy con bướm này không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tư thần trợn tròn mắt, nhìn những người đang trò chuyện uống rượu trước mặt, nhìn thấy những con bướm ẩn nấp trong tâm trí của họ. Một số là dạng kén, một số đã hóa thành bướm. Hạ Phi, con bướm trong đầu Hạ Phi đang dương cánh sắp bay đi rồi. Và trên những con bướm ở các hình dạng khác nhau, mục tư thần nhìn thấy những sợi dây xích. Những sợi dây xích này trói chặt vào con bướm, trói chặt vào não của mọi người, và từ não kéo dài ra, chìm vào biển máu dưới chân họ. Mục tư thần cúi đầu, tầm mắt theo sợi xích nhìn xuống biển máu, Đôi mắt tím của cậu hơi sáng lên, nhìn rõ ràng, trong biển máu đó, ẩn nấp sâu một con nhện khổng lồ to bằng một hòn đảo nhỏ. Cậu lại nhìn thấy vô số mạng nhện trên thân con nhện này, những mạng nhện này trải khắp đáy biển, và lan lên trên, đầu sợi tơ nối với thú săn giấc mơ trên người mỗi người. Mạng nhện kéo dài từ đáy biển máu không chỉ có ở trên người họ, những tơ nhện này lan rộng ra xa, kết nối với bộ não của mỗi linh hồn thực sự trong không gian giấc mơ, bao trùm toàn bộ không gian giấc mơ. Sự hình thành của không gian giấc mơ, hóa ra lại lấy lưới bắt giấc mơ, làm nền tảng, linh hồn giả làm nguyên tố bổ sung, cấu thành không gian tiềm thức khổng lồ. Đây chính là lưới bắt giấc mơ, thảo nào Thẩm Tế Nguyệt nói, lưới bắt giấc mơ có sức mạnh để làm tổn thương tàng tinh, không chỉ là tổn thương, Mục Tư Thần cho rằng, nếu mắt to đích thần đến đây, cũng có khả năng bị lưới bắt giấc mơ, bắt giữ giấc mơ, làm bản thể của ngài trọng thương. Đừng chỉ nhìn lưới bắt giấc mơ, hãy tìm giấc mơ của tôi. Chữ viết của Thẩm Tế Nguyệt hỗn loạn hơn trước, mỗi nét cuối đều được nối với nhau, nhìn kỹ như một mớ bỏng bong. Nhưng chính những chữ viết này ngang nhiên xâm nhập vào tầm nhìn của Mục Tư Thần, đẩy lùi những con bướm bay loạn xạ, cho Mục Tư Thần bị ô nhiễm bởi bướm có cơ hội thở dốc. Thẩm Tế Nguyệt nói đúng, với sức mạnh của riêng Mục Tư Thần, thật sự không thể chiến thắng lưới bắt giấc mơ, ngay cả quốc chữ thập đã tiến hóa hiện tại cũng không thể. Cậu quả thực cần sự giúp đỡ của Thẩm Tế Nguyệt, cho dù biết là bảo hổ lột da, Mục Tư Thần cũng cần sức mạnh của Thẩm Tế Nguyệt, hai người hợp lực mới có thể đối phó với lưới bắt giấc mơ, bảo hổ lột da, không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có liên quan đến sự sống còn của đối phương. Mục Tư Thần xuyên qua những nét chữ hỗn loạn, tìm kiếm trên thân con quái vật nhện, cuối cùng ở bụng con nhện, tìm thấy một quả cầu bị mạng nhện bao bọc từng lớp. Mặc dù bị mạng nhện bao bọc thành một cái kén trắng, Mục Tư Thần vẫn nhận ra, đó là một vòng trăng non. Trăng non là lúc không thể nhìn thấy mặt trăng, là mặt u ám của mặt trăng, là một phần mà chính Thẩm Tế Nguyệt cũng không thể bắt được, cũng là một đạo cụ cấp tàng tinh. Mục Tư Thần mơ hồ nhận ra, đây là một phần thiếu sót của Thẩm Tế Nguyệt. Nếu Thẩm Tế Nguyệt có được vầng trăng non này, sức mạnh của ngài sẽ mạnh hơn, và khoảng cách đến Di Thiên cũng gần hơn. Không thể để Thẩm Tế Nguyệt có được vầng trăng non này. Tác giả có lời muốn nói, Hạ Phi, hướng về các tà thần nâng ly, nào nào nào, ngồi cùng bàn rượu đều là anh em, tình cảm sâu đậm một hơi cạn ly. Mục Tư Thần, cách chương.